Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 145 gạch dưới 2, cho hắc ám tinh linh một cái cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Đại tinh linh Erika mặt nhăn vai nói. Thượng cổ thời đại ân oán. Ta không rõ ràng, ta chỉ biết. Chúng ta tinh linh bộ lạc đối với hắc ám tinh linh không có hận ý, đồng thời đem bọn ngươi coi là tộc nhân. Hắc ám tinh linh Carrera thần sắc sửng sốt. Nàng ở Erika vẻ mặt thấy được nghiêm túc cùng chân thành. Chẳng lẽ là thật? Không phải. Tại sao có thể là thực sự? Tự nhiên tinh linh mãi mãi cũng là giả nhân giả nghĩa. Tự nhiên tinh linh tộc chỉ là muốn lừa các nàng tín nhiệm. Sẽ đem các nàng dụ dỗ đến mặt đất thế giới giết chết. Mỹ Nhật kỳ danh, tiêu trừ thế gian sinh vật tà ác. Nghĩ như vậy, hắc ám tinh linh Carrera nhất thời đã nghĩ chào phúng vài câu. Bất quá nhìn thấy Lâm Y ánh mắt trông lại sau đó. Nàng lại đem mới lời đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Lâm Y cười nói ra, tự nhiên tinh linh cùng hắc ám tinh linh ân oán cũng không nhắc lại. Bây giờ, u ám xâm lâm tinh linh bộ lạc là ta dưới trướng thế vụ. Cùng tự nhiên tinh linh đế quốc không có quan hệ. Nói, hắn lại đưa ánh mắt về phía cái kia vị vong linh ma pháp sư. Không cần Lâm Y mở miệng. Vong linh ma pháp sư lập tức nói ra. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta gọi Theodore, quanh năm sinh hoạt tại mảnh này hắc ám địa hạ thế giới. Có thể thấy được ngài, là ta vinh hạnh một, dám vinh hạnh, Theodore rất muốn xoay người rời đi, bởi vì hắn thời khắc đều cảm giác được có tam đôi ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hai cặp đến từ Lâm Y sau lưng hai vị kia dài sáu đôi cánh mỹ lệ sinh vật, song lại là đến từ không biết hư không thế giới. Điều này làm cho hắn sởn tóc gáy. Quảng cáo. Tuy là hắn giai vị cao tới thánh giai đỉnh phong, lại có mấy chỉ thánh giai cấp bậc cốt long, u linh long, cùng với một chi quy mô khổng lồ vong linh quân đoàn. Như thế thực lực cường đại, thậm chí đủ để cho hắn ở huyết nguyệt chi bang đạt được hắc ám tinh linh kính ý, thế nhưng hắn rất hoài nghi. Ba con mắt chủ nhân có thể đưa hắn miểu sát, đây là chưa bao giờ có cảm giác. Cho dù là lão ải nhân mo, có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp, thế nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Để cho hắn sợ hãi là, nếu như nói hắc ám tinh linh cùng tự nhiên tinh linh quan hệ giữa còn có chỗ giảng hòa. Tà ác như vậy vong linh cùng thần thánh quang minh quan hệ giữa. Chính là tuyệt đối không thể điều hòa cái loại này, là chân chính tử địch. Hai cái này cả người tản ra thánh quang mỹ lệ sinh vật. Hiện tại chỉ sợ là rất muốn biết chết hắn vị này vong linh ma pháp sư. Nếu không là có Lâm Y ở đây, hắn chắc là phải bị bao vây tiễu trừ. Ngược lại là Lâm Y cũng không thèm để ý Theodore vong linh thân phận ma pháp sư. Dù sao, hắn là nhân loại, hơn nữa còn là đến từ dị thế giới nhân loại. Hắn đối với vong linh ma pháp sư không có cái loại này thâm nhập linh hồn địch ý. Tương phản còn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn thấy, vong linh ma pháp sư là một loại phi thường thần kỳ chức nghiệp. Có thể sẽ chết rơi sinh linh phục sinh chuyển sinh làm vong linh sinh vật. Vẫn có thể thao túng sinh vật linh hồn. Phi thường kỳ dị, Lâm Y mỉm cười nói. Ta nghe nói người nghĩ mua ta những liệt diễm cự long đó thi thể. Mặt khác còn bao gồm vong linh thánh khí khô lâu vương Ryan chi thánh đao. Là có ý nghĩ này. Vong linh ma pháp sư Theodore có chút chần chờ trả lời. Nếu như có thể bình thường giao dịch, mua được cự long thi thể và món đó vong linh thánh khí. Hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Mấu chốt của vấn đề là. Hắn hiện tại đối với thực lực của chính mình không phải tự tin. Sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn còn lo lắng bị Lâm Y đen ăn đen. Loại chuyện như vậy ở địa hạ thế giới là phi thường thường gặp. Coi như là hắn, cũng thường thường đen ăn đen người khác. Chính mình không cần trả giá cái gì. Tương phản có thể được trong tay người khác bảo vật. Cái này không là rất tốt một việc sao? Thân là vong linh ma pháp sư, hắn rất am hiểu làm cái này loại hoạt động. Sở dĩ hắn lo lắng, Lâm Y cũng cho hắn tới một chiêu như vậy. Lâm Y ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như vong linh ma pháp sư nguyện ý với hắn làm thành khoản giao dịch này, hắn biết cao hứng vô cùng. Hắn, thiên sứ chuyển sinh trí, còn kém không đến 200 khỏa dị tinh là có thể lên tới cấp 6. Chỉ cần vào hôm nay trước 12 giờ, đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới lục cấp. Sáng sớm ngày mai thời điểm là có thể lấy lục cấp tiêu chuẩn tới dựng dục thiên sứ thánh linh. Qua 12 giờ, liền vẫn là 5 cấp dựng dục số lượng. Bệnh thiếu máu, Lâm Y nói ra, ngươi định cho ta một cái giá cả gì? Dừng một chút. Hắn lại tiếp tục nói ra, nếu như giá cả có thể làm cho ta hài lòng, trong tay ta còn có một chỉ thánh giai trung kỳ hắc ám cự long thi thể. Mới giết, còn rất mới mẻ. Hắc long thi thể chủ nhân dĩ nhiên chính là thủ hộ địa tinh vương quốc hắc ám cự long Đao Si. Bây giờ, thi thể của nó đang cất giữ trong thiên sứ thành bảo bên trong kho hàng. Thánh giai trung kỳ hắc long thi thể. Vòng linh ma pháp sư Theodore nhất thời trợn to hai mắt. Thập phần giật mình nhìn lấy Lâm Y, vị này đến từ mặt đất thế giới thành bảo chi chủ. Đến tột cùng cùng cự long nhất tộc có cái gì thù? Cái gì oán? Trước đó, không lâu, vị này thành bảo chi chủ liền giết hơn 20 con liệt diễm cự long. Bây giờ lại giết một con thánh giai trung kỳ hắc ám cự long. Hơn nữa còn là mới giết. Thi thể rất mới mẻ. Một bên hắc ám tinh linh Carrera cũng là thân thể run. Chấm, quảng cáo, thánh giai trung kỳ, cùng với nàng thánh giai hậu kỳ cũng liền chỉ kém một cái giai vị mà thôi. Hắn hiện tại rất hoảng sợ. Vòng linh ma pháp sư Theodore hít sâu một hơi. Thân thể hắn mơ hồ có chút run rẩy. Cũng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Một khi đạt được những cự long đó thi thể, hắn liền phát đạt, có thể cấp tốc tổ kiến một chi cốt long binh đoàn. Thực lực tăng vọt, Theodore vội vã nói với Lâm Y, lĩnh chủ đại nhân. Cửu giai cự long thi thể, ta ra 1000 khỏa năng lượng thạch, hoặc 10 viên dị tinh. Vương giai cấp bậc cự long thi thể, ta nguyện ý ra 3000 khỏa năng lượng thạch, hoặc 30 khỏa dị tinh. Thánh giai cự long thi thể, giá cả cao hơn vương giai gấp 5 lần. Ngài thấy thế nào? Vòng linh ma pháp sư Theodore vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Y. Giống như là rất kỳ vọng Lâm Y có thể đồng ý, làm thành cuộc mua bán này. Lâm Y sắc mặt lại không hề ba động. Hắn đang suy tư, cuộc mua bán này đến cùng có đáng giá hay không? Nói thật. Hắn đối với vô tận đại lục bản thổ vật phẩm giao dịch tình huống cũng không hiểu rõ. Hắn cũng chỉ có thể làm chính mình cảm giác. Lấy hắn tự thân hiện trạng tới suy tính. Chính mình cảm thấy buôn bán lời. Đó chính là buôn bán lời. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng lão ải nhân mo ho nhẹ một tiếng. Hấp dẫn Lâm Y chú ý, làm Lâm Y nhìn sang thời điểm. Lão ải nhân mo hướng Lâm Y lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Sau đó nói ra, giao dịch giá cả tăng gấp đôi nữa. Không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi. Cách chương.